Đại ma đầu hệ thống, chương 134, Vương Bá Ngưu Hàng Lâm. Góc truyện audio.com, Thiên Thủy Đỉnh, Sát Lục Ma Tông nơi hùng vĩ nhất. Sát Lục Ma Tông đã cao gần tạm tới biên giới thiên địa khí tường. Mà Thiên Thủy Đỉnh cao trăm ngàn mét đương nhiên hoàn toàn vượt qua thiên địa khí tường phạm vi. Đâm thẳng ra ngoài vũ trụ không gian, một nửa Thiên Thủy Đỉnh nằm trong huyền huyễn đại thế giới không gian. Một nửa lại nằm bên ngoài vũ trụ không gian, tạo nên một kiến trúc kỳ lạ độc đáo nhất. Lập Tông Đại Điển bắt đầu mở màn. Vương Bá Ngưu tùy ý đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy lấy Thiên Thủy Sơn làm trung tâm. Phạm vi 10.000 vạn dặm đều xuất hiện vô số sinh linh đứng chen chúc nhau. Cộng thêm Sát Lục Ma Tông đệ tử, ước chứng gần 1 tỷ tu sĩ tụ tập đứng. Một đám người giờ khắc này đều là mở to hai mắt. Duỗi dài cổ tò mò nhìn Thiên Ma Sơn quảng trường khổng lồ ngay khu trung tâm Thiên Thủy Sơn. Bọn họ đều muốn nhìn trong truyền thuyết ma chủ ác danh vô số Diệp Thiên Hùng chính là thần thánh phương nào. Đồng thời chúng trưởng lão Sát Lục Ma Tông dưới sự điều khiển của Diệp Bắc đã sớm đứng thành hai hàng dưới sân khấu. Trong mắt đám người đều lộ ra cảm xúc phấn chấn cùng kích động mãnh liệt. Đối với ngày mà Vương Bá Ngưu đăng lâm ngôi vị ma chủ, sáng lập Sát Lục Ma Tông, ác danh lan truyền bát hoang, bọn họ đã chờ mong đã lâu. Hôm nay rốt cuộc đã diễn ra. Lần Lập Tông Đại Điển này ngoài khiến Sát Lục Ma Tông uy danh lan truyền khắp thiên khung hoàng triều ra, còn đặc biệt xác lập địa vị của từng người trong tông môn. Đây là khởi đầu của sự huy hoàng, cũng là sự bắt đầu của vinh quang. Ai, ta thật là vô pháp tưởng tượng a, Diệp Thiên Hùng lão cẩu hung danh hung tàn khủng bố. Liền nương tử của em trai cũng mạnh mẽ cường bạo, lừa dối em trai 20 mấy năm trời. Nhất là tiện nhân kia còn lừa gạt trượng phu nuôi con của Diệp Thiên Hùng mấy chục năm trời. Quả thật là xúc sinh a, một thiếu niên dáng vẻ ti tiện lấy một tay che miệng. Tuy nhiên giọng nói lại oang oang giống như sợ không có ai nghe được. Hắn còn sát em trai khi bị hắn phát hiện đoạn video đó. Ta không tưởng tượng được em trai hắn trước khi chết phải chịu uất ức cỡ nào a. Bị ca ca đội nón xanh, lừa gạt nuôi dùm con người ta, sau đó còn bị ca ca giết chết. Nếu hắn biết mình có người ca ca như vậy thì chắc là khi sinh ra đã tự sát rồi a, chưa hết. Ta còn nghe nói con trai hắn Diệp Minh bị hắn đề cử vào Thiên Kiếm Tông. Tên này xúc sinh không thua kém gì cha hắn, cũng cùng sư nương có một chân, đội nón xanh sư phụ mình, sau đó liên hợp với sư nương hạ độc với Thiên Kiếm Tông tông chủ. Sau đó còn thi triển thủ đoạn tàn độc khống chế sư phụ. Bắt hắn gia nhập ma đầu trận doanh của hắn a, thủ đoạn của người này thật sự là vô pháp vô thiên. Dùng vô số ác độc quỷ kế thâu tóm cả thương mang thành các thế lực lớn nhỏ. Sau đó hắn còn lừa gạt mai phục tam đại gia tộc của Tôn quận. Thành công khống chế Diệp, Cao, Lâm gia, sau đó đem của Tôn quận lớn nhỏ thế lực khống chế thành địa bàn của mình. Không hổ danh là Sát Lục Ma Tông tông chủ, ta sợ thiên khung hoàng triều các thế lực lớn nhỏ sau này sẽ bị hắn chiếm đoạt a. Nhìn hành động của hắn đủ biết hắn là người có dã tâm cực lớn. Sát phạt quyết đoán, hắn quả quyết không dừng tay đâu. Đúng vậy, Diệp Thiên Hùng là người cùng hung cực ác, táng tận thiên lương ma đầu một khi đăng lâm một quận chi chủ. Xưng bá một phương thiên khung hoàng triều. Đối với chúng tu sĩ sống gần cổ tôn quận chính là một hồi tai họa thật lớn. Về sau tất cả mọi người sẽ bị hắn nô dịch làm không công cho hắn a ai. Ông trời không có mắt, người tốt không sống lâu. Tai họa lưu lại ngàn năm a, đều ít nói vài câu đi. Người ra đường cũng không xem hôm nay là ngày gì sao. Hiện giờ Lập Tông Đại Điển chuẩn bị bắt đầu rồi. Lấy bản tính hung ác bạo ngược của Diệp Thiên Hùng, nếu ngươi bị hắn nghe thấy, tuyệt đối là thập tử vô sinh, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Vị huynh đài này nói đúng a, kết cục đã định. Nói nữa lại có tác dụng gì? Là ai nói xấu ma chủ? Muốn chết à? Một đám đệ tử Sát Lục Ma Tông hùng hùng hổ hổ từ xa xông tới. Cầm đầu là một vị chấp pháp đại đệ tử, Tu Vi Vương cấp võ giả tách ra đám người, sau đó lớn tiếng bạo quát, chấp pháp đệ tử đến rồi, tiểu tử ngươi chạy lè, hắc hắc, ta chỉ nói thế thôi. Vị thanh niên này mở miệng cười khan, sau đó lẩn mất tại đám người, nhưng đám người không thể biết được thanh niên kia đi tới một góc vắng vẻ lặng lẽ đổi trang phục thành trang phục sát lục ma tông đệ tử. Sau đó liếc mắt nhìn chấp pháp đại đệ tử đang duy trì trật tự đứng đằng trước. Hai người bốn mắt chạm nhau, khẽ nhìn nhau quỷ dị cười. Phải, hắn chính là được Diệp Bắc an bài kích động dân chúng. Để người người phẫn nộ căm hận Vương Bá Nghiêu, khiến Vương Bá Nghiêu có thể thu hoạch thanh danh điểm. Mắt thấy lập tông đại điển sắp bắt đầu, ở dưới khán đài vô số tu sĩ thấp giọng nghị luận xôn xao về vấn đề một tên ma đầu việc ác bất tận đăng lâm cổ tôn quận chí tôn cường giả. Thành lập ma tông tên là Sát Lục Ma Tông, nghe cái tên là biết đây là một ổ chứa chấp những tên táng tận thiên lương người gia nhập. Không phải là tông môn tốt, điều này khiến cho bọn họ không có khả năng tiếp thu. Bên trong nội tâm đám người đều là tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi. Ma đầu tông môn thành lập trở thành nơi thu lưu ma đạo tu sĩ. Sau này ra đường bọn hắn phải lo lắng đề phòng, sợ mình bị ma đạo người tập kích chỉ vì xinh đẹp hoặc vì tài phú trong người. Nhưng mà hiện tại tất cả những chuyện này đều trở thành sự thật. Đại cục đã định, cho dù bọn họ phản kháng cũng vô dụng. Huống hồ Vương Bá Nghiêu cũng sẽ không để ý cảm thụ của bất kỳ người nào. Bọn hắn sau này có bị ma đạo tu sĩ chém giết cũng không liên quan tới hắn. Ở trên đời này hắn chỉ để ý một người duy nhất. Đó chính là, chính mình, một người là địch nhân của hắn. Liền giết một người, 10 người là địch nhân của hắn. Liền sát 10 người, ngàn vạn người là địch nhân của hắn. Như vậy hắn liền sát ngàn vạn người. Nếu là toàn bộ thiên hạ đều là địch nhân của hắn, vậy thì hắn sẽ giết toàn bộ thiên hạ, mạng người trong mắt hắn căn bản không đáng giá một đồng tiền. Hơn nữa, thế giới này rộng lớn vô cùng, trong vũ trụ có vô số hành tinh có sự sống, cái gì thiếu thì thiếu chứ con người sẽ không bao giờ thiếu. Chỉ cần hắn có sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ yếu tố không ổn định nào đều bị hắn tàn nhẫn trấn áp. Mặc kệ người đó có là ai đi chăng nữa, già trẻ lớn bé, xinh đẹp hay xấu xí, nếu ngán đường hắn, liền giết thôi, đến lúc đó, ai dám phản kháng, ai dám không sợ hãi hắn, lời hắn nói ai dám không thực hiện, ai không phục, sát, từ khi hàng lâm dị giới, bản tính của hắn chính là thế, hiện tại cũng như thế, sau này có khi hắn còn tàn ác hơn. Phàm là kẻ địch của hắn thì chú định là trở thành giống như ngàn vạn đống xương dưới chân hắn. Trợ giúp hắn đăng lâm tuyệt đỉnh, vô địch thiên địa, thiên khung hoàng triều chỉ là cái khởi điểm. Mục tiêu của Vương Bá Nghiêu đó chính là toàn bộ huyền huyễn đại thế giới. Thậm chí toàn bộ vũ trụ bao la. Tuy nhiên tất cả những thứ trên đầu tiên phải bắt đầu từ lập tông đại điển thành lập Sát Lục Ma Tông. Đăng lâm ma chủ, theo thời gian trôi đi. Một tiếng chuông uy nghiêm đại khí đột nhiên vang lên, chấn động ngàn vạn dặm Sát Lục Ma Tông địa bàn. Ngay lúc đó Vương Bá Nghiêu vẻ mặt thịt đau cầm trong tay một tấm phù có ngoại hình giống như chiếc iPhone X mắt ném lên trên bầu trời. Ngay lập tức một cỗ sức mạnh thần bí dựa theo tiếng chuông lan ra Sát Lục Ma Tông địa bàn. Khiến tiếng chuông Thiên Thủy Sơn truyền đến Cổ Tôn Quận. Sau đó lại từ Cổ Tôn Quận truyền khắp toàn bộ thiên khung hoàng triều ngàn tỷ non sông. Hơn nữa lúc này cảnh tượng lập tông đại điển đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Bất kỳ người nào trong phạm vi thiên khung hoàng triều chỉ cần nhìn vào hư không sẽ thấy được. Đây chính là vô thượng truyền tin phù, có thể đem cảnh tượng ở một nơi nào đó phát tán ra phạm vi mà người sử dụng phù mong muốn. Khiến cho những người ở phạm vi đó có thể quan sát được cảnh tượng lúc này. Nó giống như hiện đại loài người livestream Facebook trực tiếp vậy. Vô thượng truyền tin phù tốn của Vương Bá Nghiêu mất 2 tỷ thanh danh điểm. Khiến Vương Bá Nghiêu đau lòng không thôi. Tuy nhiên vì tạo thế hắn bắt buộc phải như vậy. Hôm nay chính là ngày Sát Lục Ma Tông xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Việc trọng đại như thế tự nhiên muốn cho tất cả mọi người đều biết. hắn muốn tất cả mọi người trong thiên hạ đều kiến thức được uy thế của Sát Lục Ma Tông. Cho nên cảnh tượng ở Sát Lục Ma Tông lúc này hiện ra trong mắt hàng nghìn vạn tỷ tu sĩ trong thiên khung hoàng triều. Diệp Lão Ma lập tông đại điển rốt cuộc bắt đầu rồi. WTF, tất cả thiên khung hoàng triều sinh linh đều có thể thấy được tình hình lúc này. Thủ đoạn này quả thực nghịch thiên a ai. Thế gian này lại nhiều thêm một tên đại ma đầu. Thiên hạ sinh linh lại muốn chịu đau khổ. Ai, cái gì nên tới trước sau cũng sẽ tới. Đạo cao một thước ma cao một trượng a, vô số tiếng nghị luận cùng thở dài vang lên từ khắp các nơi trong thiên khung hoàng triều. Giờ phút này sau khi tiếng chuông vang lên, hàng ngàn tỷ tu sĩ trong thiên khung hoàng triều đều tập trung sự chú ý nhìn lên màn ảnh khổng lồ đang chiếu trực tiếp cảnh tượng ở Sát Lục Ma Tông lúc này trên hư không, lập tông đại điển của Vương Bá Nghiêu cộng với vô thượng truyền tin phù uy năng. Thu hút ngàn tỷ sinh linh bỏ tất cả công việc, cho dù đang ép xếp xếp hay các lão bất tử bế tử quan tu luyện cũng nhao nhao xuất quan ngẩn đầu lên trời quan sát. Ngày hôm nay, Sát Lục Ma Tông rốt cuộc trở thành tiêu điểm duy nhất trong thiên khung hoàng triều. Cong cong vạn chúng chú mục, ngay lập tức tám cái tiếng hô uy nghiêm hùng tráng vang lên. Mà ngay lúc này cho dù những người không có mặt ở Sát Lục Ma Tông, bọn hắn chỉ coi màn hình trực tiếp, tuy nhiên bọn họ cũng cảm giác tiếng chuông như đánh vào ngực mình. Tâm tình ngàn vạn chúng tu sĩ giờ khắc này trở nên nghiêm túc, trầm trọng quan sát, không còn hồ nháo nữa. Vẻ mặt ai nấy giống như vẻ mặt của đám học sinh khi nhìn quốc cờ mỗi buổi sáng thứ hai vậy. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của ngàn tỷ sinh linh, một trung niên nam tử râu quai nón vẻ mặt đê tiện nghênh ngang đi hai hàng. Hắn ăn mặc một bộ trang phục kỳ lạ, bộ trang phục này áo gắn liền với quần, bàn chân đi thì đôi ủng màu đỏ, ở giữa đai lưng chính là một cái quần lót màu đỏ rực rỡ. Đằng sau lưng là một cái áo choàng đỏ bay phấp phới như quốc kỳ. Ánh mắt trung niên nam tử nhìn đám người như thể đức vua nhìn con dân của mình. Đầu thì ngẩn lên cao 45 độ, bộ dáng như thiên hạ đều là của lão tử. Khóe miệng đắc ý nhếch lên tới mang tai, lớn tiếng quát đám người, nhìn cái lần gì mà nhìn, bộ chưa thấy ai đẹp trai như vậy à, hứ, nhìn thấy đám người vẻ mặt mộng bức, trung niên nam tử đắc ý nghênh ngang bước lên trung tâm quảng trường. Đám người trong lòng im lặng, bọn hắn không hiểu vì sao nhìn vẻ mặt đê tiện của hắn trong lòng bọn hắn tự dưng kích động muốn lên tát hắn một cái. Nhưng khi hắn ăn mặc bộ trang phục này nói ra câu tự luyến bản thân lại khiến bọn hắn cảm giác Diệp Thiên Lý khí chất hảo oai phong lẫm liệt. Tạm thời che đi cái khuôn mặt đê tiện của hắn, người này, thình lình chính là Diệp Thiên Lý. Hắn ăn mặc bộ quần áo Superman mà Vương Bá Nghiêu từng thiết kế riêng cho hắn. Lập tông đại điển dựa theo 200 vị trưởng lão bàn bạc cho Diệp Thiên Lý tới chủ trì. Bởi vì sao? Vẻ mặt đê tiện cộng thêm bộ quần áo dâm đãng của hắn đủ để tỏ ra khí thế ác ma của Sát Lục Ma Tông. Ngoài Diệp Thiên Lý ra, không ai kỳ hoa bằng hắn để đảm nhận vị trí này. Lập tông đại điền, bắt đầu, Diệp Thiên Lý hung hăng mà hít một hơi thật sâu. Quanh thân hắn sôi trào nhiệt huyết, sau đó hắn cao giọng gào to. Dưới vô thượng truyền tin phù lực lượng, thanh âm của Diệp Thiên Lý truyền khắp toàn bộ thiên khung hoàng triều. Hiện tại xin mời ma chủ buông xuống nhân gian, Diệp Thiên Lý hô to, thanh âm truyền khắp thiên hạ, đồng thời lúc này Diệp Thiên Lý khẽ khom người xuống, vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý giờ khắc này chuyển thành vẻ mặt cung kính. Xôn xao, ánh mắt hàng ngàn tỷ tu sĩ không hẹn mà cùng ngẩn đầu tập trung nhìn vào hình chiếu trên bầu trời. Ngay sau đó sắc mặt mọi người trở nên kinh hãi đến cực điểm. Ầm, ầm, ầm, bên ngoài vũ trụ không gian đột ngột xuất hiện dị tượng. Rồng bay phượng múa, chư thần khom người, vạn tiên triều bái v.v., vô số dị tượng sôi nổi hiện ra trong hư không vũ trụ. Ngay sau đó bầu trời đột nhiên mây đen che phủ mặt trời. Trong tức khắc cả Sát Lục Ma Tông địa bàn chìm vào hắc ám. Không đợi chúng tu sĩ chờ lâu, một luồng ánh sáng cực lớn chiếu từ bên ngoài không gian vũ trụ nháy mắt chiếu thẳng xuống trung tâm khán đài. dưới hắc ám vô tận đột ngột xuống hiện một luồng ánh sáng khiến vạn chúng tu sĩ ngạc nhiên. Sau đó luồng ánh sáng này thánh khiết như tiên quang. Sau đó luồng tiên quang này hóa thành hư ảnh bậc thang màu vàng. Uy nghiêm đến cực điểm, thần thánh đến cực điểm. Sau đó dưới ánh mắt thần kính của vạn chúng tu sĩ, thân ảnh Vương Bá Nghiêu chậm rãi từ bên ngoài vũ trụ không gian đi vào ánh sáng thông đạo. Sau đó bước từng bước một đi xuống bậc thang hư ảo. Cảnh tượng lúc này chấn kinh vạn tỷ tu sĩ. Thử tưởng tượng hắc ám bao phủ khắp đại địa, một luồng ánh sáng thông đạo hàng lâm tạo thành cầu thang. Sau đó một người đột nhiên từ trên cao đi xuống, chắc chắn sẽ khiến những người tận mắt chứng kiến cảm giác người này chính là thần, là thánh, là chúa hàng lâm xuống nhân gian. Kết chương.